Máy tính sát thủ, chương 6, góc truyện audio.com. Họ ăn sáng dưới bóng cây đoạn. Jack Mann đề nghị đưa Logicen đến Miramon và Sen. Foy, La, Grande, nơi xuất hiện hai nạn nhân đầu tiên. Buồn một nỗi là, ông thú nhận với cô, những chiếc máy tính của nạn nhân đã bị nhà sản xuất thu hồi. Khảo sát nữa cũng chẳng giúp gì thêm đâu bác Jack Mann à. Tốt hơn hết là chúng ta bắt đầu từ đây. Họ tránh nóng trong căn phòng ăn mát mẻ. Logicen xem xong bộ hồ sơ mà Jack Mann đã thu thập. Tuy nhiên, trông cô có vẻ chưa thỏa mãn lắm với những nhận định của ông. Cô giải thích, ngày mai, cháu sẽ lưu toàn bộ dữ liệu vào ổ cứng. Một vài từ khóa có thể giúp chúng ta tìm ra dấu vết nào đó. Từ khóa hả? Jack Mann nhún vai. Về phần bác chỉ nhìn thấy duy nhất một từ khóa và nó lồ lộ ngay trước mắt đây. Omnia 3, cả năm nạn nhân đều sử dụng thiết bị này. Không nghi ngờ gì nữa. Nó nguy hiểm, tại sao, bác không biết, và một cuộc điều tra hình sự đơn thuần sẽ không cho chúng ta biết được điều gì cả. Ý bác là, cái máy này bị lỗi sản xuất đáng sợ. Cháu có vẻ không được đồng ý cho lắm. Cô ngại phải tranh cãi với Jack Mann. Rốt cuộc, cô tuyên bố, không, nhất định là không, cháu không tin Omnia 3 có khả năng giết hại người sử dụng. Có thể so sánh máy tính giống như, máy quay đĩa, cái máy quay đĩa không khiến chúng ta bận tâm mà chính là nội dung của chiếc đĩa. Nói cách khác là phần mềm mà những nạn nhân kia đã sử dụng. Tuy nhiên, tất cả những vụ trên đều có liên quan đến chiếc máy đó. Hiện nay, thậm chí có hàng nghìn người đang sử dụng chiếc máy này ấy chứ. Vậy thử hỏi xem tại sao họ không dụng như ruồi hết đi. Cháu chắc chắn có một cách nguy hiểm nào đó để điều khiển nó. Điều khiển những chiếc máy đó hả? Ý cháu là gì? Những chiếc Omnia 3 này cũng giống như những chiếc xế hộp đời mới. Sang trọng và mạnh mẽ, như xe Jaguar ấy. Tự bản thân những chiếc ô tô đó hoàn toàn vô hại. Nhưng đôi khi, sự uyển chuyển và tốc độ của nó khiến người lái xe phạm những sai lầm chết người. Thong thả nhé, so sánh của cháu khập khiễng rồi. Logicen, ai mà chả biết những mặt nguy hiểm của ô tô, xe máy, máy xén cỏ. Nhưng bác chưa từng nghe nói rằng ai đó có thể gặp nguy vì lỗi của máy thu thanh hay máy trả lời điện thoại tự động cả. Cháu thì có đấy, năm 1938, Orson Welles đã gây ra hoảng loạn và hàng loạt vụ tự sát khi thông báo trên sóng truyền thanh là người sao hỏa sẽ đổ bộ xuống trái đất. Những người nhạy cảm và có bệnh tim mạch thường không chịu nổi khi nghe tin dữ. Cái làm cháu quan tâm, bác Jack Mann ạ, không phải là thương hiệu sản xuất của những cái máy này, mà là phần mềm và cá tính của những người sử dụng. Cô trải lên mặt bàn tờ giấy to trên đó vẽ một bảng biểu. Nạn nhân ngay trước địa điểm máy tính SDX kích thích. 28.4 Miramon Omnia 3. 4.5 San, Foy Omnia 3. O, Sauzon 9. 5 Becker Omnia 3 có O, Levin 15. 5 Isisiak Omnia 3 có O, Bron 24. 5 Imit Omnia 3 có. Bác hiểu ý cháu muốn gì? Jack Mann nói, cháu có thể thêm những chỗ còn trống ngay đây. Julian Carrier ở Miramon và Edmund Maruani ở Sen. Foy, La, Grande, ngày mai, sáng thứ hai, bác sẽ tiến hành điều tra xem những nạn nhân đó có sử dụng thuốc kích thích và máy của họ có ổ đọc SDX không? Bác thấy không, bác Jack Mann, đang có rất nhiều từ khóa trước mắt chúng ta phải không? Quả vậy, nạn nhân đều là đàn ông, và tất cả đều cùng độ tuổi. Điều bác vừa nói không được thể hiện trên bảng của cháu. Những nạn nhân này đều là nam cho thấy. Trong số đó, có những người say mê tin học. Ồ, cũng có nhiều phụ nữ sử dụng máy tính ở phòng làm việc mà. Đúng, nhưng rất ít phụ nữ thức trắng đêm làm việc trên máy ở nhà. Thế còn độ tuổi thì sao? Logicen, nạn nhân đều trạc ngũ tuần. Ngạc nhiên chưa? Đừng bảo với bác là 80% những kẻ nghiện công nghệ đều dưới 30 tuổi đấy nhé. Đúng thế đấy, Tuy nhiên, ai trong số họ dám mua cái máy đến 10.000 euro? Logicen chợt nhận ra suy luận này của mình hơi thiếu thuyết phục. Maxime đã mua một chiếc mô tô đắt lòi mắt bằng thẻ tín dụng. Bác Jack Manh, cô gọi ông trong khi trải tấm bản đồ đường bộ lên mặt bàn. Bác có thấy là tất cả những nạn nhân này đều sống chỉ cách nhau 20 km không? Tất nhiên, chính vì thế bác mới yêu cầu cháu đến đây. Theo như bác biết, chưa từng có vụ tai nạn trước màn hình máy tính nào khác xảy ra ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Tại sao? Có thể do ở đây trời nóng quá chăng? Logicen vừa cười vừa trả lời. Hoặc là hậu quả của việc ăn quá nhiều gan ngỗng béo. Thôi không đùa nữa. Theo cháu, một trong những chìa khóa giải mã bí mật này chính là điều kiện. Địa lý, cô dùng bút chỉ nối những thành phố trong nghi án thành một vòng tròn nguệch ngoạc. Năm nạn nhân này đều ở vùng Tây Nam Périgord, khu vực giáp danh với vùng Gironde và vùng Lot, Garonne. Nhìn này, bác Jack Manh, làng của bác ở ngay chính giữa vòng tròn. Nếu cháu có quyền điều tra, bác sẽ là nghi phạm đầu tiên của cháu đó. Cháu không biết đó là sự thật hả? Ông thanh tra cầu nhau trong lúc dọn bàn. Ngày mai, bác sẽ xem xét dữ liệu mà cháu đã lấy làm căn cứ. Cách chương.